Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 708, Linh căn chế tác phương pháp. Tác giả, Lão Tư Kích từ hiền làm một cái quỷ tu mạnh nhất kỹ năng chính là có thể bám vào người nhân thể. Tiến hành quan sát, đặc biệt là hắn đối với mặt khác quỷ hồn cùng hồn phách còn có áp chế năng lực. Này liền càng thêm đơn giản. Chỉ cần hắn có thể bám vào người, liền có thể thấy rõ ràng này đó linh căn là như thế nào tới. Tuy rằng làm như vậy đối những người đó thân thể sẽ có nhất định tổn thương, nhưng là lúc sau cho bọn hắn một ít đan dược làm bồi thường thì tốt rồi. Này chỉ cần làm rõ ràng linh căn hình thành, đây là công đức vô lượng sự tình. Chờ đến cái này Từ Hiền làm rõ ràng nơi này đầu nội dung, lúc này mới đem bên trong vài thứ kia viết ra tới. Cái này nội bộ còn có không ít thứ tốt, đặc biệt là về linh căn cùng đan điền quan hệ, còn có linh căn sinh thành. Quan trọng nhất chính là về linh căn sinh thành nguyên lý. Đây mới là Lý Thông tò mò nhất. Vì cái gì những người đó có người có cái này hố cha linh căn, có người lại là không có linh căn đâu? Vấn đề này kỳ thật bối rối rất nhiều tu chân giả. Hơn nữa vấn đề này vẫn là ở toàn bộ tu chân trong đó có một cái phi thường phiền phức quá trình. Không riêng gì cái này linh căn sinh thành quá trình phi thường khó có thể quan sát, còn không biết là khi nào xuất hiện. Nhưng mà này đó quỷ tu lại có thể phát hiện. Từ mang thai bắt đầu, này đó quỷ tu liền bám vào người, sau đó lặng lẽ cho bọn hắn ăn đồ ăn bên trong gia nhập một ít đan dược. Như vậy đã có thể cam đoan này đó thai phụ thân thể bình thường, lại có thể bám vào người. Chỉ là như vậy quỷ tu sẽ tương đối khó chịu mà thôi. Từ cái này thai nhi từ đầu bắt đầu biến hóa bắt đầu xem khởi, mặc kệ là nó xuất hiện bộ dáng gì tình huống, đều có thể lập tức quan sát. Nhưng là quan trọng nhất chính là, chỉ cần lúc này nó xuất hiện một chút biến hóa, quỷ tu đều có thể thấy được rõ ràng. Hơn nữa quan sát đến nguyên nhân, ở Từ Hiền giao cho chính mình báo cáo bên trong, này đó hài tử trong cơ thể linh căn kỳ thật đều không phải là mỗi người đều có. Nó là trong cơ thể mỗi một cái khí quan xuất hiện. Có thể nói linh căn có điểm cùng loại với một loại thiên nhiên tồn tại một cái khí quan giống nhau. Thí nghiệm linh căn đều không phải là nói cái gì toàn thân tới một cái xác định và đánh giá. Cũng không phải nói mỗi người thân thể cùng thân thể chi gian như vậy một chút kinh ngạc, mà là chỉ mỗi người thân thể đối với linh khí thiên nhiên thích ứng tính cùng hấp dẫn tính. Đây là linh căn bí mật. Nhưng mà vì cái gì linh căn sẽ có hiệu quả như vậy, này liền không được biết rồi. Nhưng là hiện tại bí mật này bị vạch trần, vì cái gì những cái đó linh khí dư thừa địa phương người có thể có sửa đổi xác suất sinh hạ tới có linh căn hài tử đâu? Vì cái gì linh khí cằn cỗi địa phương sinh hạ tới hài tử liền linh căn so ra kém linh khí dư thừa địa phương đâu? Nguyên nhân này cuối cùng ở cái này thai phụ trong cơ thể tìm được rồi đáp án. Đây là Từ Hiền cuối cùng tìm được đáp án. Cái này linh căn hình thành cùng linh khí thật sự có thoát không khai quan hệ. Nói cách khác loại này linh căn là đã chịu linh khí ảnh hưởng. Lý Thông cũng minh bạch, loại này linh căn tuyệt đối cùng linh khí có thoát không khai quan hệ. Nhưng là không nghĩ tới chính là, ở cái này linh khí cùng linh căn quan hệ chung, cơ thể mẹ mới là quan trọng nhất một vòng. Ở cái này tiểu tử báo cáo bên trong, về trẻ con linh căn chủ yếu vẫn là cơ thể mẹ ở dựng dục trẻ con thời điểm. Trên người sẽ xuất hiện một tia linh khí. Này một cổ linh khí cực kỳ tinh thuần. Nếu là tinh thuần độ rất cao, liền có khả năng tạm thời xuất hiện cùng loại với kim đan giống nhau cố hóa hiện tượng. Cố hóa ở trẻ con trong cơ thể, theo sau mới có thể theo hắn sinh trưởng mà hóa khai. Đây là linh căn nơi phát ra. Lý Thông nhíu nhíu mày. Nếu là cái này linh căn thật là như vậy xuất hiện nói, như vậy này một đoàn cố hóa linh khí chính là căn bản. Nói cách khác nó chính là linh căn căn. Nếu thật là như vậy, như vậy có phải hay không có thể trực tiếp đem một đoàn linh khí cố hóa đến trẻ con trong cơ thể? Này liền có thể hình thành cùng loại với nhân tạo linh căn hiệu quả. Chỉ là bộ dáng này ý tưởng thực mau khiến cho Lý Thông từ bỏ. Không nói đến này trong đó có phải hay không có cái gì khó khăn. Chỉ là lúc này yêu cầu làm linh khí tiến vào đến bọn họ trong cơ thể. Đây là một cái đại công trình. Mặc kệ là trong truyền thuyết hiện đại y học ngoại khoa giải phẫu. Vẫn là tu chân thủ đoạn. Đây đều là một cái khổng lồ công trình. Vì cái gì ngoại khoa giải phẫu thuật yêu cầu một loạt khoa học kỹ thuật cùng nhân thể nghiên cứu. Thời gian dài ngắn không phải chính mình có thể khống chế. Mặc dù là hiện tại tu chân giả đi làm cái này. Cái nào tu chân giả sẽ vì phàm nhân đi làm loại chuyện này mà tu chân thủ đoạn liền càng thêm hố cha. Có thể ở người khác trong cơ thể ngưng kết một cái linh khí trạng thái cố định hóa ngoạn ý. Này liền yêu cầu kim đan kỳ trở lên tu vi. Mà này gần chỉ là làm được này một bước mà thôi. Nếu là muốn tự do khống chế cái này ngưng kết địa điểm cùng ngưng kết vật lớn nhỏ. Này liền không phải kim đan kỳ tu chân giả có thể làm. Này yêu cầu chính là ít nhất hóa thần kỳ cao thủ. Trừ phi thật là đem hóa thần kỳ cao thủ biến thành nhi đồng bệnh viện chuyên gia hào bác sĩ. Nếu không căn bản vô giải. Đích xác, vô giải. Hiện tại sở truyền lưu gia tăng linh căn biện pháp bên trong. Liền có một loại là tương đương có ý tứ. Nói là ở muốn mang thai phía trước tìm một cái tốt chỗ ở xuống dưới. Đặc biệt là linh khí nồng đậm địa phương. Này cũng không phải không có đạo lý. Loại này phương pháp có thể cực đại trình độ nâng lên thăng ở trong cơ thể linh khí độ dày. Đối với ra đời có linh căn hài tử là phi thường có lợi. Nhìn nhìn lại cái này tân tân hữu vị phụ cận. Lý Thông hiện tại thậm chí hoài nghi. Cái này vô thủy thành về sau có thể hay không xuất hiện cùng loại với mang thai phòng một loại đĩa. Phương, ngẫm lại xem cái gì một năm 1000 linh thạch còn có xua như xua vịt. Này ngẫm lại đều làm cảm giác say say đát. Bất quá cuối cùng gõ định ra tới tiến hành nhân công linh căn nhổ trồng phương pháp bị Lý Thông. Nhất nhất phủ định cuối cùng loại người này công linh căn chế tác phương pháp bị Lý Thông dùng một. Loại tương đối không ổn định phương pháp cấp thay thế. Dùng linh khí. Cao độ dày linh khí. Loại này linh khí là dùng đan dược tới tiến hành thực hiện. Loại này đan dược kỳ thật Cát Thành đã sớm khai phá ra tới. Vốn là dùng để trợ giúp đoán thể kỳ những người đó tìm khí cảm. Tiến vào đến luyện khí kỳ yêu cầu một cái điểm đột phá. Cái này điểm đột phá chính là hắn trong tay cái này đan dược. Tiến vào thân thể lúc sau phóng thích đại lượng linh khí. Linh khí nhiều, tự nhiên sẽ dọc theo kinh mạch một hồi tán loạn. Như vậy tự nhiên liền phi thường dễ dàng tìm được khí cảm. Như vậy không riêng gì có thể rất lớn trình độ thượng kích thích người thân thể. Còn có thể đủ làm người nhanh chóng đột phá. Lý Thông loại này thô bạo đơn giản phương thức mặc dù có chút ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu hiếm. Nghi, nhưng là lại là hiệu quả thật tốt. Mặc dù là bọn họ chân chính muốn đột phá cái này phương thức tới cấp chính mình thêm phân. Đây đều là phi thường phiền toái. Chỉ có phương thức này đơn giản nhất. Suy xét một chút. Lý Thông đem cái này đoán rằng cùng Cát Thành nói một tiếng. Chuyện này không có biện pháp cùng này đó tu chân giả thuyết minh. Mà là đi tìm một cái khác người nhất có hiệu quả. Đó chính là hiện tại cái này Tân Hoàng Đế Chu Kỳ. Tuy rằng cái này Tân Hoàng Đế tên có chút nữ tính hóa. Nhưng là thực rõ ràng cái này Tân Hoàng Đế so phía trước Tiểu Hoàng Đế Chu Tán muốn hảo rất nhiều. Ít nhất đương Lý Thông mang theo lão hoàng đế trở về thời điểm. Tiểu tử này liền rất là thân thiết đi lên phụ thân trường phụ thân đoàn. Ngay cả lão hoàng đế đều ở trong hoàng cung lại ở một thời gian mới trở về. Tuy rằng thứ này thật không có cái kia Chu Tán như vậy có chính trị đầu óc. Nhưng là hắn thông minh hiếu thuận. Này liền vậy là đủ rồi. Đến nỗi mặt khác, có rất nhiều thời gian đi học. Lão hoàng đế xem phi thường rõ ràng. Có Lý Thông ở sau lưng chấn, Chu gia vương triều không có khả năng đảo rớt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,